Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 21, cửu trọng thiên, cửu trọng kiếp, cửu trọng vực, cửu thế nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đờ cây em, nói vậy, thật ra cấp 10 mới là đẳng cấp thật bắt đầu chơi vui ở trong cửu thiên. Chẳng trách bây giờ người chơi đều bị ngược thành chó. Còn liều sống liều chết luyện cấp. Thử nghĩ một chút, nếu trở thành kiếm linh tu sĩ, có thể ngự kiếm phi hành, lại phối hợp với trải nghiệm siêu phẩm trong trò chơi cửu thiên. Cơ bản giống như thật sự bay trên trời. Có ai không muốn trải nghiệm loại cảm giác này chứ? Ngự linh sư cưỡi một con long hay phượng hoàng gì đó. Chậc chậc chậc, nghĩ thôi cũng khiến người ta hưng phấn. Những nghề nghiệp khác cũng có chỗ khiến người ta hưng phấn mong đợi. Mặt khác, hiện tại còn có công hội. Thật ra cũng chưa tồn tại. Bên ngoài mạng đều là công hội. Ở trong game vẫn chưa hình thành tổ chức chân chính. Đến thành chính cấp 10. Chức năng công hội trò chơi online. Hơn nữa thiên hành cũng rất nham hiểm. Để ba tân thủ thôn cũng một thành chính. Không cần nghĩ. Đến lúc đó chắc chắn cực kỳ đặc sắc. Ở trên trang web chính thức. Còn có một bản hấp dẫn sự chú ý của lục thần. Các công hội tham gia. Xếp hạng không phân biệt trước sau. Lục thần lập tức quan tâm những công hội này. Danh sách rất dài. Hơn 100 trang. Cũng không biết có bao nhiêu công hội được chứng nhận. Trong đó một vào công hội lớn số 1 trong nước đột nhiên cũng xuất hiện trong hàng ngũ đó. Lôi đình, thiên hạ hội, chiến thần, táng ái, ATS, ESD, TT gì đó. Tất cả đều tham gia vào cửu thiên, tình nghĩa, long đằng, đằng đạt, hồng nhật đủ loại, cũng nghe nhiều nên thuộc, thực lực khá cường hãn. Mặt khác, lục thần còn chú ý đến một vài công hội có tên gọi kỳ quái. Tập đoàn Giang Thiên, tập đoàn A3, bảo hiểm An Thái, ngân hàng Huyền Hoàng, Đờ Mờ, những xí nghiệp lớn này cũng tổ chức thành đoàn tham gia. Điều này hơi khủng bố. Kinh khủng nhất chưa phải những tập đoàn thương nghiệp không liên quan đến trò chơi này. Một vài công hội dưới đó mới khủng bố. Trung đoàn 2 quân tiền trạm phương Nam. Trung đoàn 1 đội đặc chiến Đế Đô. Trung đoàn 3 đặc công Cam Khu. Trung đoàn 4 cảnh sát mạng. Đờ cây em, thật hay giả. Trang web chính thức cũng xác nhận tổ chức quân đội cũng tham gia trò chơi. Lục thần lại càng hoảng sợ hơn. Ngày đầu tiên Open Beta còn chưa có những công hội này. Hơn nữa, trước đây cũng từng nghe nói quân đội dùng trò chơi mô phỏng để huấn luyện bộ đội. Dựa theo chất lượng của trò chơi cửu thiên, lẽ nào lần này cũng vào trò chơi huấn luyện? Thật sự không nhìn không biết. Nhìn một cái bị dọa cho giật mình. Lúc này cửu thiên mới Open Beta được 2 ngày. Lập tức xuất hiện nhiều tổ chức khó có thể tin như vậy. Lục thần còn cố ý đi ra nước ngoài nhìn một chút. Phát hiện tình hình ở nước ngoài còn khoa trương hơn. Thậm chí tổ chức chính phủ, quân đội đã tham gia vào trò chơi từ ngày đầu tiên Open Beta. Trò chơi cửu thiên này, dường như bắt đầu trở nên càng ngày càng khó tin. Ở bên Trung đoàn 4 quân khu phương Bắc Hoa Quốc, Bộ Tư lệnh. Thủ trưởng, chúng ta đã chọn lựa 500 chiến sĩ ưu tú nhất. Một vị sĩ quan sống lưng thẳng tắp nghiêm túc nói. Một lão già tóc hoa râm ngồi trên ghế. Mặc quân trang gật đầu. Ừ, tốt. Vẻ mặt sĩ quan hơi kỳ quái. Thủ trưởng lập tức nhận ra. Mỉm cười. Tiểu Lý, muốn nói cái gì? Thủ trưởng, chúng ta thật sự phải tham gia cửu thiên sao? Ý của ta là. Chúng ta là quân chính quy, tổ chức thành nhóm chơi game online. Có phải điều này hơi buồn cười không? Lão già cũng không tức giận, trên mặt nở nụ cười thân thiết. Tiểu Lý, nếu đến bây giờ ngươi còn cảm thấy cửu thiên là một game online bình thường, chỉ có thể nói sức quan sát của ngươi còn cần tăng lên. Thủ trưởng, lão già ung dung đứng lên, vỗ bả vai Tiểu Lý. Có một số việc bây giờ ta không thể nói cho ngươi biết. Nhưng ngươi có thể dùng đầu óc một chút. Vì sao thế lực của nước Mỹ và các quốc gia khác rối rít tham gia vào trò chơi? Chẳng lẽ bọn họ cũng muốn chơi trò chơi sao? Chơi game thì ta có thể hiểu. Dù sao Cửu Thiên khác với trò chơi bình thường. Thế nhưng binh sĩ muốn chơi cũng có thể lợi dụng thời gian nghỉ ngơi để chơi. Còn bọn họ đều lấy danh nghĩa thế lực quốc gia để tham gia. Vậy điều này không đơn giản. Lý Mộc Hoa như có điều suy nghĩ. Cẩn thận cân nhắc lời nói của thủ trưởng. Tiểu Lý, nhớ kỹ. Cửu Thiên không chỉ là một game online. Nó sẽ thay đổi vận mệnh của nhân loại. Vì vậy, cấp trên ra lệnh chúng ta không được vắng mặt trong lần thay đổi này. Lý Mộc Hoa suy nghĩ một lúc. Gật đầu nói, thủ trưởng, hình như ta đã hiểu. Vậy đoàn đội chúng ta phải cướp lấy quyền khống chế thành chính cấp 10 sao? Thủ trưởng hơi híp mắt lại, ánh mắt lộ ra tia sáng khôn khéo. Không phải, giai đoạn hiện tại, điều chúng ta cần làm là khiêm tốn. Cường giả chân chính, tuyệt đối không xuất hiện ngay từ đầu. Lý Mộc Hoa gật đầu nói, vâng, ta đã hiểu. Mặt khác, đối với bên ngoài, chúng ta phải thể hiện mục đích huấn luyện đội ngũ có hiệu quả thực tế trong Cửu Thiên. Cố hết sức cho bên ngoài một ấn tượng. Chúng ta chủ yếu tập trung vào huấn luyện giải trí. Vâng, thủ trưởng, ừ thế nhưng tiểu lý. Hình tượng bên ngoài của chúng ta là như vậy. Nhưng thực lực của bản thân chúng ta cũng phải đủ cứng. Vốn chúng ta tham gia hơi muộn. Để mọi người cố gắng hơn chút nữa. Đẳng cấp, trang bị không được tụt lại. Thủ trưởng, tăng đẳng cấp không thành vấn đề. Tất cả mọi người không sợ khổ không sợ mệt. Nhưng trang bị, ta từng chú ý diễn đàn người chơi của Cửu Thiên. Tỷ lệ rớt trang bị rất thấp. Trên cơ bản chỉ có thể dựa vào thu mua. Nhưng giá cả trang bị lại không rẻ. Thủ trưởng mỉm cười. Các trang bị trong tầm giá bình thường. Cứ thoải mái mua, chúng ta có quỹ đặc biệt. Đương nhiên, ta cũng tin tưởng các tiểu tử sẽ để đầu tư tỷ lệ thuận với kết quả. Xin thủ trưởng yên tâm, chúng ta chắc chắn hoàn thành nhiệm vụ. Lục Thần nhìn trang web chính thức một chút. Kết quả ngủ thiếp đi, cho đến khi phát hiện có người chọc hắn. Cách chương.